Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30. Yêu Đế Mộ, gặp lại Diệp Phàm, điều khiển lấy màu xanh dị thú. Lâm Phong rất nhanh liền đến Linh Khư Động Thiên. Lúc này Linh Khư Động Thiên đã khẩn trương lên, kín người hết chỗ. Yêu Đế Chi Mộ xuất thế tin tức đã triệt để truyền ra. Vô số thế lực lớn tụ tập ở đây, Linh Khư Động Thiên phía sau núi một mảnh đất chết bên trong. Không ngừng có tu sĩ ngự cầu vồng ghé qua, hồng quang đầy trời. Lâm Phong đem dị thú thu về túi không gian, đi bộ hướng Yêu Đế Chi Mộ sở tại địa đi đến. Dù sao cái này màu xanh dị thú là từ Khương Giật Thần nơi đó đoạt đến, Yêu Đế Chi Mộ Khương gia hẳn là sẽ người tới. Cần phải điệu thấp làm việc. Linh Khư Động Thiên phía sau núi chỗ sâu, nơi này là một mảnh đất chết, trải qua vạn năm tuế nguyệt cũng chưa từng mọc ra thảm thực vật, hoàn toàn hoang lương. Vạn năm tuế nguyệt làm hao mòn quá nhiều, đã không có mấy người biết nơi này là Thanh Đế mộ táng. Phế tích rộng lớn một mảnh, nơi này không sống cơ, hoàn toàn tĩnh mịch. Vượt qua mấy trọng sơn lĩnh, rốt cục nhìn thấy rách nát khắp chốn cổ điện. Mặc dù là hài cốt, nhưng cũng có thể suy đoán ra vạn năm trước nơi này là một mảnh kiến trúc hùng vĩ bầy. Mà những thứ này rách nát kiến trúc xây dựa lưng vào núi, mà rách nát kiến trúc trung tâm nhất chỗ lại là một ngụm vô cùng to lớn núi lửa hoạt động. Khói đen cuồn cuộn, miệng núi lửa còn có ánh sáng vàng lấp lóe, hình như có hoàn chỉnh cổ điện tại ánh sáng vàng bên trong chìm nổi. Chỉ là có cấm chế tồn tại, tu sĩ không cách nào đi vào. Nơi này chính là Yêu Đế Chi Mộ. Mặc dù còn chưa tới mở ra thời gian, nhưng tất cả tu sĩ đều hướng Yêu Đế Chi Mộ tụ tập mà đi, hy vọng có thể có thu hoạch. Những thứ này lít nha lít nhít tu sĩ bên trong, phần lớn đều là tán tu cùng một chút động thiên phúc địa chi lưu tiểu môn phái. Thực lực bọn hắn thấp nhất, nhưng số người nhiều nhất, phần lớn là Yến Quốc lục đại động thiên người, nhất là Linh Khư Động Thiên số người nhiều nhất. Những tiểu tu sĩ này kỳ thật tính không được cái gì. Thực lực thấp, dù cho nhân số đông đảo cũng vô dụng, lấy không được vật gì tốt. Yêu Đế Chi Mộ bên trong cố nhiên bảo vật đông đảo, nhưng phần lớn đầu to tự nhiên sẽ bị thánh địa đế tộc lấy đi. Chợt có một chút canh thừa thịt nguội, chính là liều mạng cũng chưa chắc có thể đoạt được. Nói thực ra, tại loại này tranh đoạt bên trong, tử vong số người nhiều nhất chính là những thứ này tiểu môn tiểu phái tu sĩ cùng tán tu. Nhưng những người này vẫn như cũ như thiêu thân lao vào lửa tuôn hướng miệng núi lửa. Hoặc xa hoặc gần chờ đợi Yêu Đế Chi Mộ mở ra. Yêu Đế Chi Mộ bên trong có vô số chân bảo, công pháp, linh đan tiên dược, mặc cho lấy một, chính là cơ duyên lớn. Đối với những tiểu tu sĩ này mà nói cực kỳ trọng yếu. Nói không chừng may mắn phía dưới liền có thể thu hoạch được nghịch thiên bảo vật. Từ đây nghịch chuyển quật khởi, tỷ lệ mặc dù nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Đối với những thứ này xuất thân không cao tiểu tu sĩ mà nói, đây có lẽ là bọn họ duy nhất xoay người cơ hội, là đáng giá dùng tính mệnh đi tranh thủ. Tự nhiên không chịu từ bỏ, mà tại những thứ này quen thuộc người bày bên trong, một cái 14-15 tuổi thiếu niên lẻ loi chơi chọi canh giữ ở một tòa dưới Ngũ Chỉ Sơn, biểu lộ phẫn nộ, chính là Diệp Phàm, họ Đoàn Tử đạo sĩ. Lão tử chúc ngươi sinh nhi tử không có sao sao? Diệp Phàm lúc này khi có chút dơ chân, hận hận nhìn chằm chằm một cái phương hướng, tựa hồ có người nào mới từ cái hướng kia rời đi. Lâm Phong cũng hơi có chút ngạc nhiên. Từ địa cầu đi tới, Diệp Phàm luôn luôn bình tĩnh, liền xem như gặp được khó khăn lớn hơn nữa cũng chưa từng thất thố như vậy. Bây giờ đây là làm sao rồi? Lâm Phong tới gần, đinh, chúc mừng, ký chủ, đến đánh dấu địa điểm, đánh dấu lúc dài 15 phút, nửa đường rời khỏi tức coi là đánh dấu thất bại. Theo hệ thống thông báo tiếng vang lên, hệ thống giao diện bắt đầu đếm ngược. 15 phút thời gian nói dài cũng không dài, chỉ cần nửa đường không có rời khỏi liền có thể. Bởi vậy Lâm Phong ngược lại là rất bình tĩnh, không có biểu hiện ra dị thường. Diệp Phàm, làm sao? Lâm Phong tới gần, nơi này khoảng cách yêu đế chi mộ kỳ thật vẫn là tương đối xa, cho nên chỉ có một tòa trụi lùi núi đá, không có người bên cạnh. Tiền bối, người quả nhiên cũng thay đổi nhỏ. Diệp Phàm khẽ giật mình, hình như có chút không dám nhận nhau. Bởi vì Lâm Phong lúc này cũng thay đổi thành một thiếu niên 15-16 tuổi. Khoảng cách trước đó hình dạng biến hóa kỳ thật vẫn là rất lớn. Tiền bối, lúc trước nhiều người như vậy muốn tìm ngươi. Ngươi không sao chứ? Lâm Phong đến đây, Diệp Phàm rất là vui vẻ. Nhưng đầu tiên hay là quan tâm Lâm Phong an nguy. Bây giờ Diệp Phàm cũng sơ bộ biết một vị thần thể đối với từng cái thế lực ý vị như thế nào. Một cái không có thế lực thuộc về thần thể cố nhiên là tất cả thế lực lớn truy phủng mời chào đối tượng, nhưng tương tự, nếu như cái này thần thể lựa chọn gia nhập nào đó thế lực lớn, như vậy thế lực đối địch cùng cạnh tranh thế lực đều sẽ lựa chọn đem chưa trưởng thành thần thể xóa đi, cho nên, thần thể tại Đông Hoang xuất hiện, nhận từng cái thế lực truy phủng, nhìn như uy phong. Kỳ thật cũng nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, liền dễ dàng cả bàn đều thua. Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác từ khi gia nhập Linh Khư Động Thiên, cũng chưa từng thổ lộ qua Lâm Phong uống qua thần tuyền nếm qua thánh quả sự tình. Vì vậy Lâm Phong một đường tiến lên, đều không người hỏi cha, trong đó cũng có Diệp Phàm cùng Bàng Bác một phần công lao. Chỉ là Diệp Phàm không phải loại kia tranh công xin thưởng người. Rất nhiều chuyện đều không cần nói ra, mà Lâm Phong cũng không phải kẻ ngu dốt. Rất nhiều chuyện cũng đều trong lòng đại khái nắm chắc, chỉ là không cần nói quá rõ ràng mà thôi. Ta vô sự, ngươi đây là tình huống như thế nào? Chưa hề gặp ngươi như thế không bình tĩnh. Lâm Phong cười có chút trêu ghẹo. Tương lai vô địch Diệp Thiên Đế cũng sẽ có như thế không bình tĩnh tình huống. Quả thực không phải ai đều may mắn trông thấy. Nghĩ đến mình vừa mới có chút giơ chân dáng vẻ bị Lâm Phong trông thấy. Diệp Phàm hơi khụp một chút. Thần sắc có phần mất tự nhiên. Lập tức lại là tức giận nói. Vừa mới yêu đế chi mộ dâng trào ra rất nhiều bảo vật. Ta may mắn lấy được hai kiện. Nhưng đều bị cái mập mạp chết bầm cho đoạt đi. Ta có chút giận, Diệp Phàm lúc này mười mấy tuổi dáng vẻ. Đặt ở hậu thế vẫn còn con nít. Ngay cả hài tử đồ vật đều mạnh. Cũng xác thực đủ ác liệt. Nhìn xem Diệp Phàm không bình tĩnh dáng vẻ. Lâm Phong cảm giác buồn cười. Mập mạp chết bầm này. Tự nhiên là đoạn đức. Lâm Phong cười, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai. Không sao, chờ một lúc ta giúp ngươi tìm lại mặt mũi. Đoạn đức mập mạp chết bầm. Thân là thiên tôn chuyển thế. Nhưng thế mà ngay cả tiểu bằng hữu bảo vật đều muốn đoạt. Quả thực ác liệt, mà Lâm Phong vừa lúc có biện pháp trừng trị. Đương nhiên phải xuất thủ. Ngược lại là Diệp Phàm có chút nhíu mày. Tiền bối, cái kia mập mạp chết bầm nhìn như không đứng đắn. Nhưng thực lực tựa hồ không thấp, nếu không vẫn là thôi đi. Đoạn đức mặc dù từ Diệp Phàm nơi này dọa dẫm đi bảo vật, nhưng không có tổn thương qua Diệp Phàm, mà lại đoạn đức thực lực không thấp. Diệp Phàm lo lắng Lâm Phong không phải hắn đối thủ. Lâm Phong chỉ là khoát khoát tay, ra hiệu không sao, muốn giáo huấn đoạn đức, không nhất định phải tự mình xuất thủ. Mình sẽ để cho tâm hắn cam tình nguyện đem đồ vật phun ra. Hai người chính nói chuyện phiếm. Mà lúc này, trên bầu trời, tam phương thế lực gần như đồng thời từ phía trên bên cạnh ghé qua mà đến. Ầm ầm, trên bầu trời, lập tức chìm tối xuống. Phương Đông, hơn 30 đầu lân giáp giữ tợn dị thú đạp không mà đến. những cái kia man thú đều là hồng hoang di chủng, tiếng gào thét như lôi đình, thanh thế rung động, mỗi đầu man thú trên lưng đều có một khí tức cường đại tu sĩ. Cưỡi ở trịnh trọng đầu kia man thú trên người tu sĩ trong ngực ôm một cây cờ lớn, bay phần phật theo gió, uy thế ngập trời. Thượng thư bốn tay ánh sáng vàng chữ lớn, giao quang thánh địa, phương nam, 18 chiếc cổ chiến xa cuồn cuộn mà đến, sát khí ngút trời, chèn ép thương khung đều đang rung động ầm ầm cùng rung động. Mỗi chiếc chiến xa phía trên đều có tu sĩ thân mang giáp trụ, ánh mắt băng lãnh vô tình, trung ương một tòa trên chiến xa cũng có cờ xí dựng đứng. Hoang cổ cơ gia, phương bắc, tiếng long ngâm truyền đến, một đầu giao long bộ dáng dị thú nghiền ép thiên địa mà đến. Uy thế dọa người, đây là một đầu giao long, tu vi so ở đây đại đa số tu sĩ cũng cao hơn. Nhưng lúc này lại lấy ra kéo xe, giao long sau lưng, một cỗ thanh đồng cổ chiến xa lái tới, trên chiến xa tràn đầy vết đao kiếm thương, tựa hồ trải qua vô số trận thảm liệt đại chiến, khát máu chiến ý cùng núi đao biển lửa khí tức tốc thẳng vào mặt. Giao long chiến xa phía sau, 30 đệ tử điều khiển hồng quang mà đến, trong đó dẫn đầu đệ tử Lâm Phong nhận biết, chính là Khương Giật Phi. Đây là hoang cổ Khương gia, tam đại thế lực tề tụ, chỉ vì giành yêu đế chi mộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,